Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 74 bí văn. Bệnh nặng một hồi, Kỳ Thiện nhảy thành búp bê sứ, bởi vì cái gì sự tình đều không cần hắn vội. Hắn tỏ vẻ chính mình nhàn đến chỉ có thể ôm mới vừa xính tới Lino. Ngồi ở hành lang hạ phơi nắng, hắn còn cấp này chỉ Lino lấy cái tên. Tố Thương Trử Diệu vừa nghe tên này, lại xem Kỳ Thiện tái nhợt vô lực bộ dáng, liền nói, tiệm giác một diệp kinh thu, tàn ve táo vãn, tố thương khi tự tố thương. Ngươi không có việc gì cho ngươi ra, cô dâu, lấy như thế cái thê thê thảm thảm tên làm chi? Còn không bằng kêu hòe tự, sắc thu thượng bạch tức vì, tố. Ngày mùa thu gió lạnh thê lương cùng, thương, cùng. Cố rằng, tố thương. Vừa nghe chính là không vui mừng cát lợi tên, Kỳ Thiện lười biếng mà nhấc lên mí mắt. Bởi vì dễ nghe, ngày mùa hè đã qua, ngày mùa thu tương lai, tố thương liền rất hợp với tình hình, đến nỗi vui mừng vẫn là không vui mừng Kỳ Thiện lại không tin. Này đó, Thẩm Đường chán đến chết, chính chống cằm nhìn tiểu bụ bấm tập võ, nghe được hai người đối thoại chủ động gia nhập nói chuyện phiếm. Hứng thú bừng bừng nói, nó đôi mắt xinh đến không tồi, đặt tên xanh thảm cũng có thể. Các ngươi nói như thế nào? Kỳ Thiện cùng Trử Diệu chăm miệng một lời. Tục, giọng nói rơi xuống. Hai người biểu tình vi diệu mà nhìn lẫn nhau. Mày hung hăng trừ trừ, lại đem mặt phiết hướng bất đồng phương hướng, Thẩm Đường. Ngoặc kép, các ngươi ăn ý là dùng ở loại địa phương này sao? May mắn, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa giảm bớt nàng không chỗ sắp đặt xấu hổ. Vội vàng tròng lên guốc gỗ chạy đến mở cửa. Ngoài cửa đứng một thục cả đời hai trương gương mặt. Thục gương mặt còn hướng nàng đánh cái sán lạn nhiệt tình tiếp đón. Đúng là địch nhạc, Thẩm huynh hảo a. Một người khác không cần thiết nói chính là địch nhạc Đường huynh, Thẩm Đường nội. Tâm kinh ngạc, nhưng vẫn là nghiêng người làm hai người tiến vào. Vị kia Đường huynh biểu tình có chút xấu hổ cùng bất đắc dĩ, địch nhạc nhưng thật ra phi thường thành thạo. Đôi tay phụ ở sau lưng, đuôi ngựa tóc dài theo đi lại tả hữu lắc lư, tựa hồ liền sợi tóc đều mang theo chủ nhân nội tâm sung sướng. Hắn tự quen thuộc mà đáp thượng Thẩm Đường bả vai. Thẩm huynh, ngươi hôm nay như thế nào không ra quán bán rượu? Thẩm Đường, hợp lại ngươi là vì mua rượu chạy này một chuyến. Địch nhạc nhìn tuổi không lớn, này rượu nghiện cũng thật không nhỏ, tự nhiên không phải. Khụ khụ khụ, còn có chính là vì võ đảm hổ phù chuyện này. Địch nhạc đem Thẩm Đường đưa tới một bên, dư quang thật cẩn thận nhìn nhà mình Đường huynh sắc mặt. Thấy hắn sắc mặt tạm được, lúc này mới thấp giọng nói, lần trước không phải đậu hắn sao, phản ứng như thế nào? Địch nhạc vẻ mặt đau khổ nói, có thể như thế nào? Bị giáo huấn, mấu chốt là ngụy trang còn rất lợi hại. Địch nhạc vô pháp đem này triệt rớt, chỉ có thể tới tìm Kỳ Thiện hỗ trợ. Thuận tiện đâu, lại mua cái rượu, Thẩm Đường. Ngoặc kép, bên kia, địch nhạc Đường huynh cũng cùng Kỳ Thiện hai người cho nhau chào hỏi. Nói minh lần này tới ý. Khiến cho Kỳ Thiện cười khổ liên tục, nếu ngươi sớm tới một ít, còn có thể hỗ trợ, địch nhạc Đường huynh thần sắc hơi hoảng. Đây là ý gì? Kỳ Thiện chỉ chính mình, ý cười mang theo vài phần chua xót. Hôm qua gặp được điểm sự tình, giận cấp công tâm, thương cập phế phủ, này hai ngày đến hảo sinh tĩnh dưỡng, không thể lại động văn tâm, nếu lang quân không vội. Ngày khác lại đến, nếu là cấp, tại hạ nỗ lực thử một lần, địch nhạc vừa nghe vội vàng đuổi ở Đường huynh mở miệng trước mờ. Miệng, cái này không vội không vội, Kỳ tiên sinh dưỡng thương quan trọng, địch nhạc Đường huynh thấy Kỳ Thiện sắc mặt trắng bệch. Đáy mắt phiếm thanh, hơi thở lúc dài lúc ngắn, khi khi còn yếu cường, thật là có thương tích trong người. Địch Nhạc cũng nói qua ngụy trang là hắn bất hảo chủ động thảo tới. Trách nhiệm ở Địch Nhạc mà phi trước mắt vị này văn sĩ. Tự nhiên không hảo cưỡng cầu, hắn cũng nói. Dưỡng thương quan trọng, việc này không vội, ngừng lại một chút. Nói, tại hạ lược hiểu kỳ hoàng chi thuật. Tiên sinh nếu tin được, có thể cho tại hạ nhìn một cái mạch tượng kết luận mạch chứng. Kỳ Thiện không cự tuyệt, làm phiền, không nói đến người này ánh mắt chân thành không giống làm bộ. Mặc dù thật là giả, nhưng hắn thương thế chính là thật sự. Một chút không giả, Địch Nhạc cũng thấu đi lên. Đại khí không dám xuyễn, đãi bắt mạch kết thúc. Hắn mới hỏi, A huynh, Kỳ tiên sinh thân thể như thế nào? Như thế nào một hai ngày không thấy liền bệnh thành như vậy? Giận cấp công tâm, cái gì sự tình có thể đem văn tâm văn sĩ khí thành như vậy? Địch Nhạc chính là cùng Kỳ Thiện phối hợp quá, Kỳ tiên sinh văn tâm phẩm giai tuy không bằng nhà. Mình huynh, nhưng thực lực, kinh nghiệm cùng lịch duyệt đều ở A huynh phía trên. Đại nhập nhân vật, hắn vô pháp tưởng tượng nhà mình A huynh phải trải qua như thế nào đả kích. Mới có thể trong một đêm, giận cấp công tâm. Thương thành này phó ốm yếu bộ dáng, Địch Nhạc đường. Huynh miết liếc mắt một cái nhà mình đường đệ, người sau trực tiếp bế mạch, hắn hỏi. Kỳ tiên sinh là tân quốc nhân sĩ. Hôm qua kia trương bố cáo vừa ra, hiếu thành nhiều ít bá tánh đang thăm hỏi Trịnh Kiều tổ tông 18 đại. Dù sao hai người bọn họ xuống giường phụ cận tửu lầu đều là chụp bàn quăng ngã chén các loại nhục. Mã Bách Khoa toàn thư tinh túy, một ít tính tình cao văn nhân mặc khách cũng có khí ngất quá khứ, loại cảm giác này hắn hiểu, tân quốc lại không tốt, tốt xấu cũng là cho dư bọn họ trước nửa đời yên ổn địa phương. Canh quốc quốc lực cường, tân quốc đi rồi đường xuống dốc bị diệt quốc cũng là hết sức bình thường luân phiên. Này 200 năm, phong cảnh kiến quốc lại chật vật diệt quốc. Mấy chục đôi tay đều đếm không hết, tân quốc bất quá là một trong số đó, Trịnh Kiều thao tác vừa ra. Tới, nó liền thành, độc nhất vô nhị. Chưa bao giờ gặp qua diệt quốc, sao còn muốn gặp như vậy nhục nhã. Bá tánh ban đầu không sao cả ai ngồi trên vương vị. Nhưng hiện tại đều nghiến răng nghiến lợi mắng. Hy vọng cái nào quốc gia thu Trịnh Kiều này bạo quân, càng có người, nhất châm kiến huyết. Trịnh Kiều này nịnh hành, sợ là nhớ tới chính mình là dựa vào bị đi lạn đường bộ thượng vị. Trong lòng phẫn uất lại khuất nhục, cho rằng làm kẻ thù nữ nhi cũng bị đi một chút. Hắn liền trong sạch sạch sẽ thoải mái. Hừ, lạn chính là lạn, Kỳ Thiện sắc mặt trắng một phân, hắn gật đầu nói. Ân, ai, Địch Nhạc đường huynh thở dài một tiếng, hắn cẩn thận châm trước sau. Lại viết một khác phân phương thuốc, Kỳ Thiện cũng hiểu một ít kỳ hoàng chi thuật, chỉ từ phương thuốc tới xem, vị này tuổi còn trẻ thanh niên khai phương thuốc so lúc trước lang trung còn muốn hợp lý rất nhiều. Liền làm lão phụ nhân hỗ trợ đi hiệu thuốc một lần nữa bốc thuốc, một phen nói chuyện với nhau. Hắn phát hiện thanh niên còn rất hợp ăn uống, cùng hắn, cùng trừ rượu đều có thể hợp ý. Nhất thời trò chuyện với nhau thật vui, Địch Nhạc nhàn đến nhàm chán. Lôi kéo Thẩm Đường dùng mộc kiếm luận bàn, tương so dưới. Cung Xính bên kia liền không như vậy nhẹ nhàng thích ý. Lang Trung khai trọng dược mới đưa hắn này mạc nhỏ đoạt trở về, phòng trong bay nồng đậm chua xót. Dược vị, Vân Trì, sớm biết phản ứng như thế đại liền không nên nói cho ngươi. Quan Nhi thở dài nhìn giữa mày có vài phần muốn chết chi ý Cung Xính. Tựa giận này không tranh lại tựa thương hại đồng tình. Nhưng nội tâm như thế nào tưởng. Chỉ có chính hắn cùng một bên rũ mắt phẩm trà Cố Trì biết. Cung Xính nói. Sớm hay muộn đều sẽ biết đến. An tĩnh một lát. Hắn lại nói. Ông Chi. Tội gì đem ta cứu trở về tới. Quan Nhi khuyên nhủ. Vương Cơ đã, nhưng cung thị tộc nhân khác còn sống, Ngươi nếu không có, bọn họ càng thêm không dựa vào. Dân gian có lời đồn nói Tân Quốc quốc chủ yêu thương Cung Xính thắng qua Vương Cơ. Hắn làm sáng tỏ một chút, này không phải lời đồn, là sự thật, hắn làm Bắc Mạc Vương Tử. Ở Tân Quốc đô thành đương hạt nhân thời điểm, cùng Cung Xính mấy cái thế gia con cháu chơi đến tới. Đi được cũng gần, nương Cung Xính mặt mũi, ngẫu nhiên sẽ đi nội đình bồi Vương Cơ cùng liên can quý nữ đánh mã cầu. Cũng biết một ít bí văn tỉ như, quốc chủ đích xác đãi Cung Xính càng thêm thân cận, tỉ như. Cung Xính cùng Vương Cơ kỳ thật xem như thanh mai trúc mã. Nhà gái so Cung Xính đại 2-3 tháng, nhưng đương Cung Xính thử quốc chủ khẩu phong, hỏi chính mình có thể hay không đương hắn con rể thời điểm lại bị cự tuyệt. Cho nên, dân gian nào đó suy đoán cũng không phải không có căn cứ. Tỷ như Trịnh Kiều từng khuynh mộ lúc đó. Mới 11 Vương Cơ, cố tình chính mình lại là quốc chủ sụp thượng Nam Phi. Hết chương.